Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, phản chế. 2.360 vé tháng thêm, Tống Dật không khỏi hồi tưởng một chút lúc trước sự tình. Nếu như khi đó không có Hắc Tâm muốn 9% phòng bán vé rút thành, muốn 6% tả hữu, tại thị trường quy tắc ở trong. Chắc hẳn Hàn Ca hội đáp ứng, kia đến 200 triệu phòng bán vé, đối phương có thể cầm đến tuyên phát phí chính là 1.200 vạn. Hiện tại trọn vẹn bay đi 600 vạn khối tiền, hơn nữa theo tình huống này hạ xuống. Hòn đá điên cuồng, phòng bán vé khẳng định không chỉ 200 triệu. Chính mình, thiệt thòi, cũng liền xa không chỉ 600 vạn a. Tống Dật có chút bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Bất quá ai có thể nghĩ đến nó có thể thành hắc mã đó. Chung quy bình thường một năm cũng xuất không đồng nhất bộ như vậy phiến tử a. Lúc trước vì tham này 600 vạn có lời không bồi thường món lời nhỏ. Kết quả hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai là tiện nghi Hàn Ca. Đồng dạng phiền muộn còn có thiên tài bạn gái, nhà làm phim Phương. Tuy hôm nay, hòn đá điên cuồng, phòng bán vé không bằng bọn họ. Nhưng này phòng bán vé chuyển hóa tỷ lệ cũng quá nghịch thiên. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn tảng đá bình luận điện ảnh. Cơ hồ là thuần một sắc trầm trồ khen ngợi âm thanh. Bọn họ lại không ngốc. Chỉ xem này xu thế liền biết bộ phim này muốn quật khởi. Nhưng này khối bánh ngọt lại lớn như vậy. Hòn đá điên cuồng, quật khởi. Bọn họ thị trường tất sẽ chịu đè ép, vô luận là dãy mảnh còn là người xem, đều muốn chịu không ít ảnh hưởng. Hơn nữa trước mắt, thiên tài bạn gái, hình thức cũng không quá lạc quan. Bọn họ đã tính toán tốt, ngày đầu tiên phòng bán vé ít nhất cần 4.000 vạn. Luôn phòng bán vé mới có thể phá 200 triệu, bởi vì bọn họ rõ ràng, bộ phim này tác dụng chậm chưa đủ. Chỉ có thể dựa vào mấy ngày hôm trước, nhưng hôm nay phòng bán vé mới chỉ có 2.800 vạn. Còn có tảng đá lực lượng mới xuất hiện, luôn phòng bán vé 200 triệu tính khả năng đã rất mù mịt. Trái lại Hàn Ca lúc trước nói 1.5 ức giữ gốc phòng bán vé, dường như là thật muốn thành. Bên kia, lúc trước bởi vì hòn đá điên cuồng, không chịu để cho lợi phản điểm mà cự tuyệt chiếu phim những. Viện đó tuyên cũng mộng bức, thật như vậy châu bò sao? Một bộ người mới đạo diễn cùng một ít chưa thấy qua danh tự diễn viên. Dùng một tháng thời gian chỉnh ra điện báo ảnh, cứ như vậy nghịch thiên. Người để cho những đập đó hơn mấy tháng danh đạo tai to mặt lớn gia nhập liên minh. Phòng bán vé vẫn còn bị vùi dập giữa chợ điện ảnh tình làm sao chịu nổi a? Một ít viện tuyến người phụ trách. Đã suy nghĩ một lần nữa đi tìm phát hành Phương hoặc Hàn Ca nói. Tuy lúc trước cự tuyệt nhân ra, hiện tại lại chạy lên cửa đi tìm người ta có phần xấu hổ. Nhưng là hôm nay đã không biết có bao nhiêu người xem đi vào muốn nhìn hòn đá điên cuồng. Kết quả nghe xong rạp chiếu phim trong không có bộ phim này. Đối phương liền thất vọng rời đi. Thậm chí, bọn họ biểu tình còn có chút khinh bỉ. Dường như là đang nói, các người rạp chiếu phim thậm chí ngay cả bộ phim này đều không có. Ném không mất mặt, còn là đóng cửa cũng được a. Cho nên cho dù hiện tại xấu hổ, cũng phải đi chủ động đi tìm phát hành Phương nói. Dù sao vẫn là muốn kiếm tiền, mặt mũi cái gì tại tiền giấy trước mặt đều không coi vào đâu. Kết quả là, đến sáng ngày thứ hai, Tống Dật liền đầu tiên đón đến một nhà nào đó viện tuyến điện báo. Tống Dật suy nghĩ một chút, còn là cho Hàn Ca gọi điện thoại, cầm chuyện này nói cho hắn biết, bọn họ hiện tại biết muốn chiếu phim bộ phim này à. Hàn Ca cười nói, đây không phải thấy được điện ảnh tiềm lực, hiện tại lại tới tìm ta. Tống Dật cười nói, hiện tại ngươi cảm thấy muốn nói như thế nào trước hết nghe nghe ngươi cái nhìn. Để cho bọn họ, để cho một ít lợi xuất ra. Hàn Ca gần như không có suy nghĩ nhiều nhân tiện nói. ta muốn tại 43% trên cơ sở. Đa phần 4 cái điểm phòng bán vé. Bọn họ nếu như đồng ý liền chiếu phim. Không đồng ý cho dù. Tống truyền thuyết ít ai biết đến nói cười cười. Người này là muốn cho bọn họ nhả một chút. Lúc trước xem thường chúng ta. Nghĩ từ trên người chúng ta cắt thịt. Bây giờ nhìn đến có thể có lợi lại trở về. Ta chỉ là dùng đồng dạng phương thức trả lại cho hắn nhóm mà thôi. Hàn ca cười nói. Kỳ thật ta khẩu vị so với bọn hắn tiểu nhiều. Bọn họ lúc ấy nhưng là phải đến 10 cái điểm phòng bán vé phân thành. Ta mới chịu 4 cái điểm. Vậy nếu như ước đạt rạp chiếu phim tìm chúng ta nói. Cũng là thế phải không? Tống giật cười hỏi. Đây chính là thị trường số định mức lớn nhất rạp chiếu phim. Không quan hệ. Tất cả đều đối xử như nhau. Hàn ca cười nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, là vì biết viện tuyến 10 phần bát cửu sẽ nhượng bộ. Cho dù không phải là toàn bộ, ít nhất sẽ có một bộ phận viện tuyến nhượng bộ. Nếu cuối cùng có 20 mảnh viện tuyến thượng ánh, cái này đủ, cũng trải rộng cả nước sở hữu thành thị rạp chiếu phim. Đến lúc đó chỉ cần cầm hòn đá điên cuồng, chiếu phim thời gian kéo dài là được. Muốn nhìn người xem như cũ cũng có thể thấy được. Điện ảnh công chiếu thời gian là 1 tháng. Biểu hiện không tốt hội sớm hạ ánh. Biểu hiện hào là có thể kéo dài thời hạn đến 2 tháng. Đến lúc đó chính mình không có quá tổn thất lớn. Nhưng những không chịu đó chiếu phim viện tuyến nhất định sẽ thua thiệt. Liền chờ nhìn người khác kiếm nhiều tiền a. Cho nên cuối cùng 90% viện tuyến khẳng định đều sẽ nhượng bộ. Hết thảy đều là vì lợi ích. Tuy bọn họ phân 4 cái điểm phòng bán vé ra ngoài. Nhưng là do ở phòng bán vé khả quan. Bọn họ lợi nhuận như cũ sẽ rất nhiều. Tống giật tắt điện thoại. Liền cho viện tuyến phương diện hồi tin tức. Nhà này viện tuyến nghe được Tống giật trả lời. Trong lúc nhất thời nội tâm có phần không thoải mái. Bình thường đều là bọn hắn làm thịt mảnh phương, nơi đó có qua mảnh phương từ trên người bọn họ rút huyết. Bất quá do dự một chút, nhà này viện tuyến còn là đồng ý Tống giật yêu cầu. Để cho 4 cái điểm phòng bán vé xuất ra, chỉ cần phòng bán vé cao, để cho một chút lợi xuất ra cũng không quan hệ. Viện tuyến người phụ trách chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Chỉ là muốn đến lúc trước phát hành phương tìm tới chính mình ngược lại bị buộc chạy sau. Viện tuyến người phụ trách không khỏi có chút hối hận. Sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước à. Này một buổi sáng, Tống giật đón đến cửu gia viện tuyến điện báo. Đều là hy vọng chiếu phim, hòn đá điên cuồng. Tống giật đối đãi mỗi một nhà đều một mực đồng nghiệp. Dựa theo Hàn ca yêu cầu đáp lại. Cuối cùng có 7 gia chưa từng có tại do dự liền đồng ý Tống giật yêu cầu. Mặt khác 2 nhà biểu thị muốn cân nhắc một chút lại nói. Rõ ràng cho thấy không cam lòng để cho phòng bán vé. Trong đó có ước đạt viện tuyến. Tống giật thuận tiện liền đem chuyện này báo cho Hàn ca. Biết được việc này Hàn ca đáy lòng cũng tương đối an nhàn. Nếu như là 80% viện tuyến phản đối. Như vậy bọn họ sẽ bị cô lập, nhưng bây giờ là 80% viện tuyến đều đồng ý. Ít như vậy số phản đối viện tuyến sẽ bị cô lập. Đương, hòn đá điên cuồng, bắt lại 80% số định mức viện tuyến. Cho dù không muốn còn lại 20%, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng bị cô lập kia 20% viện tuyến, chịu tổn thất liền khá lớn. Hơn nữa bọn họ hiện tại không có đồng ý. Không có nghĩa là như thế này không đồng ý. Đến xế chiều, Tống giật hôm nay tổng cộng đã đón đến 23 gia viện tuyến điện báo. Trong đó 21 gia cũng đã biểu thị đồng ý Tống giật yêu cầu. Đến tận đây, chiếu phim, hòn đá điên cuồng, viện tuyến đã đến 33 gia. Bao gồm ước đạt viện tuyến cũng tại xế chiều thời điểm rốt cục tới nhượng bộ. Bởi vì bọn họ thật sự không muốn phải nhìn nữa nhiều như vậy đến nơi người xem nghe được rạp. Chiếu phim không có hòn đá điên cuồng loại kia biểu tình.